Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 684, chương 682 không chiến. Thấy Chu Vi đuổi tới máy bay chiến đấu, Mèo Đại Tiên nhíu nhíu mày. Hai cánh dương ra, đã vèo một cái ra tốc, mang theo đạo đạo sóng khí bay đi. Nhưng mà kèm theo Hoàng Kim Ba Đầu Long ra tốc, 12 khung máy bay chiến đấu cũng là theo chân ra tốc. Từng cái phi cơ phát ra sấm chớp gào thét thanh âm. Chăm chú dán tại Hoàng Kim Ba Đầu Long cách đó không xa. Bất luận Mèo Đại Tiên làm sao ra tốc, lên cao, hạ xuống đều không thể thoát khỏi. Viên Viên cũng bị Mèo Đại Tiên này một chuỗi thêm giảm tốc độ khiến cho đầu óc quay cuồng. Ngất nói, dừng lại, mau dừng lại a, ta muốn phun. Nghe được Viên Viên lời nói này, Mèo Đại Tiên quả quyết khôi phục nguyên bản đều đặn nhanh bay lượn. Lạnh giọng nói ra, ta không vung được bọn hắn. Những vật nhỏ này bay so với ta nhanh. A, Viên Viên giật mình nói. Vậy làm sao bây giờ? Người có thể công kích bọn hắn sao? Hoàng Kim Ba Đầu Long nghe vậy, con mắt khẽ híp một cái. Cánh tăng tốc độ đã hướng phía trong đó một chiếc máy bay chiến đấu lao xuống mà đi. Kết quả hắn vừa mới khẽ động, đối phương cũng động, lấy một loại so với hắn càng linh hoạt, càng mau lẹ tốc độ tránh ra, căn bản không cho hắn tới gần cơ hội. Lẽ ra song phương hình thể cùng trọng tải liền không tại một cái cấp bậc. Thân dài hơn 60 mét Hoàng Kim Ba Đầu Long tương đương với hàng không dân dụng máy bay hành khách, mặc dù càng kiên cố hơn, động lực cũng mạnh hơn. Thế nhưng so với tốc độ phi hành cùng độ linh hoạt, khẳng định là không sánh bằng những này có khả năng tiến hành tốc độ siêu âm bay lượn máy bay chiến đấu. Mèo Đại Tiên nhìn xem chính mình cùng đối phương khoảng cách, cảm giác có chút bất đắc dĩ. Không được, bọn hắn bay so với ta nhanh, cũng so ta linh hoạt, mà lại khoảng cách này, ta cũng rất khó công kích đến bọn hắn. Trên không tác chiến, ta bắt bọn hắn không có cách. Hạ xuống mặt đất đi tránh lên, có lẽ còn có chút cơ hội đánh lén. Hoàng Kim Ba Đầu Long không chiến trình độ, tại sinh vật trong lĩnh vực đã là vô địch tồn tại. Thế nhưng đối diện với mấy cái này nhân loại chuyên môn chế tạo giết chóc không chiến vũ khí, ở trên không tranh tài còn là kém xa tít tắp. Dù sao hắn truy cũng đuổi không kịp đối phương. Trong miệng phụt lên ngọn lửa, dịch axit, khí đông cũng đánh không đến mấy trăm mét bên ngoài linh hoạt bay lượn máy bay chiến đấu. Ngược lại là đối phương tùy thời có thể lấy dùng pháo máy, đạn đạo cách mấy trăm mấy ngàn mét tới đánh hắn. Hoàng Kim Ba Đầu Long mạnh nhất năng lực vẫn là đánh vật lộn. Nếu như là trên mặt đất đối mặt xe bọc thép, tăng, đơn binh võ giả bộ, hắn có khả năng bằng vào kiên cố lân giáp sông đi lên, đem đối phương từng cái xé rách. Thế nhưng mặt nhìn lên bầu trời tốc độ siêu âm máy bay chiến đấu, hắn cũng có chút luống cuống. Dù cho hắn có khả năng dễ dàng xé nát những này thép cục sắt, nhưng mấu chốt của vấn đề là hắn căn bản đuổi không kịp đối phương. Đối phương cũng sẽ không cho hắn vật lộn cơ hội. Viên Viên nghe được Mèo Đại Tiên lời nói này, trong nháy mắt liền sợ, lập tức nói ra, vậy làm sao bây giờ a? Bọn hắn thế nhưng là trên trời bay a, chúng ta hạ xuống trốn đi, không phải càng thêm trốn không thoát rồi hả? Đúng, Ekaterina đâu? Nàng không phải có thể để bọn hắn ngủ sao? Ekaterina lắc đầu, quá xa, ta cũng quá nhỏ, hơn nữa còn muốn ẩn thân. Coi như thoát ly ẩn thân, bọn hắn cũng không có khả năng tại khoảng cách này bên dưới dùng nhìn bằng mắt thường sạch ta. Không thể bay thẳng đến ở trên bầu trời đem bia ngắm. Mèo Đại Tiên nói ra, thật sự nếu không làm ra lựa chọn, bọn hắn hẳn là liền muốn trực tiếp khai hỏa. Viên Viên thân thể run lẩy bẩy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Đánh nhau muốn chết, hạ xuống đi cảm giác nguy hiểm hơn a. Ngay tại Viên Viên do dự thời điểm, một bên thủy chung yên lặng Ekaterina nói chuyện, vỗ Viên Viên đầu, mắng, không có tiền đồ. Tiếp lấy hung ác nói ra, hạ xuống a Đại Tiên, không chiến chúng ta chết chắc, hạ xuống đi là đường ra duy nhất. Mèo Đại Tiên nhẹ gật đầu, sau một khắc đột nhiên một cái giảm tốc độ. đã giống như một khối đá như thế hướng xuống đất rơi xuống. Đối mặt này đột nhiên tình huống, 12 khung lúc chiến đấu đều là bỗng nhiên một hồi chuyển hướng. Hướng phía mèo đại tiên rơi xuống phương hướng đuổi theo. Máy bay chiến đấu bên trên loa phóng thanh truyền đến một hồi cảnh cáo tiếng. Lập tức dừng lại hạ cánh khẩn cấp. Lập tức dừng lại hạ cánh khẩn cấp. Bằng không thì chúng ta muốn khai hỏa. Nhưng mà dạng này không chung cùng tốc độ. Thanh âm căn bản nghe không rõ ràng. Huống chi mèo đại tiên coi như nghe được cũng sẽ không để ý tới. Ngược lại là vỗ cánh. Không ngừng ra tốc hướng xuống đất rơi xuống. 12 khung máy bay chiến đấu một đường đi theo giảm xuống. Mắt thấy cách xa mặt đất càng ngày càng gần về sau. Đột nhiên cùng nhau khai hỏa. Ngàn vạn phát kim loại chiều dâng hướng phía hoàng kim ba đầu long bắn ra. Thân thể cao lớn tại thời khắc này trở thành mục tiêu tốt nhất. Máu thịt bắn ra bốn phía bên trong. Từng tầng một lân giáp bị trực tiếp đánh nổ. Hoàng kim ba đầu long ba cái đầu cùng nhau phát ra thống khổ gào thét thanh âm. Lần nữa kích động cánh. Không ngừng ra tốc cùng né tránh máy bay chiến đấu công kích. Nhưng mà hoàng kim ba đầu long lân giáp, cơ bắp, xương cốt hoàn toàn chính xác đều đủ cứng đủ dày. Từng vòng né tránh về sau. Rốt cục oanh một tiếng đụng vào phía dưới vùng núi rừng cây bên trong. Tiếp lấy thân thể một hồi vặn vẹo. Đã theo hoàng kim ba đầu long đã biến thành lão hổ. Thấy nóng thành giống bên trong trong lúc đó biến mất hoàng kim ba đầu long. 12 khung máy bay chiến đấu đều là một hồi xoay quanh. Sau đó bắn ra từng quả đạn đạo bắt đầu oanh tạc phía dưới rừng cây. Mênh mông sóng khí cùng trong ngọn lửa. Mèo đại tiên biến thành lão hổ đã ngậm viên viên cùng Ekaterina hướng phía rừng cây chỗ sâu chạy. Trốn. Liền tại bọn hắn thở dài một hơi. Coi là tránh rơi mất máy bay chiến đấu truy kích lúc. Trên bầu trời cái kia rầm dập tiếng sấm vang lên lần nữa. 12 khung máy bay chiến đấu xuôi theo lấy hành tung của bọn hắn một đường bay tới. Dù cho thấy không rõ bọn hắn vị trí cụ thể. Cũng là trực tiếp dùng pháo máy cùng đạn đạo một hồi điên cuồng công kích. Oanh! Đạn đạo nổ ra tới sóng xung kích cuối cùng có một chút điểm quét đến mèo đại tiên biến hóa lão hổ. Trên người, cái sau bịch một cái nổ bay ra ngoài. Đụng vào trên cây, một hồi mê muội, như thế không được. Bọn hắn nhất định còn có những phương pháp khác đang truy tung chúng ta. Mèo đại tiên cắn răng nói. Ra, nói không chừng trực tiếp liền là một loại nào đó có thể truy tung siêu năng lực. Ta lưu lại yểm hộ. Các ngươi trực tiếp trốn đi. Ekaterina, đại tiên, người sẽ chết. Viên viên cũng giật mình. Nhìn xem mèo đại tiên nói ra. Ui ui ui, chớ suy nghĩ lung tung. Coi như ngươi yểm hộ chúng ta. Hay chúng ta sao có thể trốn được xa. Nhanh lên cùng chúng ta cùng một chỗ trốn a. Các ngươi có thể. Mèo đại tiên mỉm cười. Trực tiếp đem trong miệng ngậm hai con mèo văng ra ngoài. Sau đó tại một hồi hổ trong tiếng hô đột nhiên biến lớn. Lần nữa biến thành hoàng kim ba đầu long bộ dáng. Đại tiên, Ekaterina cùng viên viên tuyệt vọng nhìn xem hoàng kim ba đầu long. Cự long quẫy đuôi một cái. Liền muốn phóng lên tận trời. Trong miệng phát ra kéo dài long hống thanh âm. Mau chạy đi, chạy trốn tới triệu diệu bên kia. Hắn nhất định có thể lấy bảo hộ các ngươi. Trên bầu trời 12 khung máy bay chiến đấu một hồi xoay. Quanh, 12 miếng đạo bắn ra ngoài. Vạch phá bầu trời, hướng phía hoàng kim ba đầu long chạy qua. Đúng lúc này, toàn bộ đất trời một hồi đứng im. Tiếng gió thổi đình chỉ gào thét. Đám mây ngưng kết tại giữa không trung. Hoàng kim cự long duy trì hé miệng. Một hồi long hống bộ dáng. 12 khung máy bay chiến đấu cùng phát ra đạn đạo cũng rất giống hổ phách bên trong côn trùng như thế. Chăm chú ngưng kết tại giữa không trung. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.